Chương 374, không nhìn. Phía sau Diêu Thái Thái cũng theo lại đây, mười phần tự nhiên đứng ở Thẩm Thanh Lan bên cạnh, đi đi đi, ta cùng với Thẩm Thái Thái cùng nhau đi vào, nơi này ta quen thuộc. Lâm Thị vốn cũng mười người sảng khoái, chỉ vì mới tới Hội Châu, người lưỡng sinh, mặc kệ là vì trượng phu sĩ đồ quan tiếng, vẫn là vì Thẩm gia hình tượng cùng nhi nữ tiên đồ, đều không thể không khắp nơi cẩn thận ổn trọng, bất quá, nếu chuyến này cũng là vì kết giao mà đến, có lớn như vậy tài đại khí thô phu thái thái chủ động bám mời, nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội, đi ra hai bước, liền tán gẫu lên. Lô phủ viện này phong cách cổ xưa lịch sự tao nhã, bạch tuyết ép tùng, băng lăng tích thủy, có khác ý cảnh. Diêu thái thái ha ha cười một tiếng, hỏi, nghe nói Thẩm thái thái trước tại Thân Châu nhậm chức, Thân Châu là trung nguyên phúc địa, phồn hoa, xảo chắc hẳn là hơn xa Hội Châu bên này nhét đi. Lâm Thị cười nhạt, ta đến Hội Châu mấy ngày, ngoại trừ cái này đại tuyết, ngược lại là không cảm thấy hôm nay cùng trước kia có bao lớn khác biệt, bất quá, chính là cái này đại tuyết, cũng cứ gọi là ta lãnh hội đến Hội Châu thắng cảnh. Diêu thái thái nhìn Lâm Thị ánh mắt có chút vi diệu biến hóa, Thẩm thái thái bên này đi Lô lão thái thái trong phòng gần chút, bên kia có bụi cây trúc, bốn mùa đều là điều kiện, bất quá lúc này phong động, chúng ta từ trong rừng trúc xuyên qua, không thiếu được rơi vào một đầu một thân bông tuyết, chờ một lát đi lão thái thái kia nói không ngừng vài câu, được nhàn, ta cùng Thẩm thái thái lại đến vòng vòng. Cái kia cảm tình tốt. Lâm Thị mỉm cười. Thẩm Thanh Lan một bên nghe hai người nói chuyện, một bên thưởng thức cảnh sắc, đừng nhìn Lô phủ đại môn nửa cũ không mới, rất không thu hút, vào cửa, lại làm cho người hai mắt tỏa sáng, tuyết là giống nhau bạch, nhưng bạch tuyết dưới nửa che nửa lộ mái cong sắc họa, quái thạch như ngọc cùng cây xanh hoa hồng, lui tới tỷ nữ cũng mỗi người quần áo diễm lệ, màu váy phiêu phiêu, giống như giả nua túi da chung nhất viên xinh đẹp tuổi trẻ tâm. Diêu thái thái thấy nàng ánh mắt trầm tĩnh ôn hòa, không lộ thích ác, hỏi, Thẩm tiểu thư thích cái này vườn kết cấu bố trí sao? Thẩm Thanh Lan cười gật đầu, thiên hạ cảnh đẹp, không không thích. Diêu thái thái đuôi lông mày giơ lên, khoe mắt mị thái càng đậm, giống như mai hoa hương khí từ tuyết trung tràn ra, ta tiểu viện kia cũng kham vừa thấy, Thẩm tiểu thư ngày nào đó có nhàn, đi qua nhìn một cái đây là mời ý tứ, nhưng tâm ý có nhiều thành còn nhìn không ra. Thẩm Thanh Lan cười đến môi mắt cong cong, đa tạ thịnh tình, định đi quấy rầy. Miệng đáp ứng, nhưng muốn là không có đưa thiếp mời, vẫn là sẽ không đi. Diêu thái thái cũng biết đạo lý này, nhưng bây giờ đang tại nhà người ta làm khách, không có cách nào khác nhiều lời. Đằng trước trên đường nhỏ vội vàng chạy tới một cái nha đầu, xa xa cởi ra, Diêu thái thái, ngày hôm nay đến trưởng, lao thái thái một hồi nhất định muốn phạt ngài uống rượu. Diêu thái thái cười, ta nhưng là ngàn ly không ngã, lao thái thái chuẩn bị bao nhiêu rượu kia nô tỳ cũng không tính ra, tóm lại đặt đầy nửa cái hầm. Nha đầu đã đi đến trước mặt, nói xong chuyển hướng Lâm Thị cùng Thẩm Thanh Lan, mỉm cười đánh giá, quy củ hành lễ, đây là Thẩm thái thái cùng Thẩm tiểu thư. Người chưa thấy qua đâu. Diêu thái thái lanh mồm lanh miệng, cấp giới thiệu. Nha đầu giật mình, lại thi lễ, trách không được lạ mắt, Thẩm thái thái cùng Thẩm tiểu thư đây là lần đầu tiên tới đi, nhiều thiệt thòi Diêu thái thái, bằng không nô tỳ liền thất lễ. Thẩm thái thái cùng Thẩm tiểu thư mau mời, lao thái thái vừa còn đề cập ngài nhị vị đâu, nói đã sớm nghe chúng ta lão gia nói lên Thẩm đại nhân, vội vã muốn gặp nhị vị đâu. Lâm Thị cười gật đầu, lao thái thái ưu ái. Thẩm Thanh Lan thì âm thầm cứng lưỡi, nha đầu kia nhanh mồm nhanh miệng, bắt diện nên phụng, so với Bích Ngọc còn lợi hại hơn nhiều. Bích Ngọc bình thường đối với ngoại nhân cũng không nhiều lời nói, nói chuyện cũng tương đối thẳng đến nhắm thẳng. Nàng răng nhọn biểu hiện ở bảo hộ chủ hoặc là ngoạn nháo thì được trước mắt nha đầu kia thật đúng là nói năng khéo léo. Nàng nhịn không được nhìn nhiều nha đầu kia hai mắt, chỉ thấy nàng cao gầy dáng người, ngông trứng mặt kiểu diễm động nhân, một thân lô phủ hạ nhân tiêu chuẩn xanh biếc để đường viền quần áo, bên hông đâm một cái vàng nhạt thắt lưng, hệ được eo nhỏ khăm chiết, thức tha. Không thể tưởng được lô phủ nha đầu đều như thế tốt nhan sắc bộ dáng như vậy, nếu là ở trên đường cái nhìn thấy. Nàng như thế nào cũng nhìn không ra là cái nha đầu. Phỉ Thúy, đều ai đã đến? Diêu thái thái đột nhiên hỏi. Phỉ Thúy ngạc nhiên nhìn Diêu thái thái, a nha đầu kia thì ngạc nhiên nhìn Phỉ Thúy, a hai người nhìn nhau, những người khác cũng đều ngớ ra, như thế xảo, chúng danh. Diêu thái thái cười ha ha, ai nha, cái này nhưng có ý tứ. Thẩm Thanh Lan mỉm cười, tên rất hay, chúng danh cũng bình thường. kia Lô Phủ Phỉ Thúy che miệng chăm chú nhìn Phỉ Thúy, trong mắt sặc sỡ lóa mắt, lời nói lại là trả lời Diêu Thái Thái, Từ Thái Thái mang theo Từ tiểu thư, Từ thiếu nãi nãi, Lưu Thái Thái mang theo Lưu tiểu thư các nàng đều đến. Ơ, Lưu Thái Thái sợ là đêm qua ngủ liền xiêm y đều không thoát, mà chờ ngày chiếu sáng liền ra ngoài đi. Lô Phủ Phỉ Thúy che miệng cười. Lâm Thị cùng Thẩm Thanh Lan cũng không chen vào nói, lặng lặng từ đối thoại chung phân tích nhân vật quan hệ. Rất hiển nhiên, Diêu Thái Thái cùng Lô Phủ thân cận không phải bình thường, chẳng những cùng chủ tử quan hệ tốt, liền nha đầu đều mười phần quen thuộc nghiệm. Sau này cái Lưu Thái Thái, nhân duyên liền không được tốt lắm, ít nhất, cùng cái này Diêu Thái Thái không đúng lắm phó. Rất nhanh, đoàn người vào một phòng đại sảnh. Thẩm Thanh Lan còn chưa nhìn cẩn thận trong phòng đều ngồi, chạm người nào đâu, liền nghe một cái có vẻ sắc nhọn thanh âm cười nói, nhìn, Lao Thái Thái, có thể uống đến. Ngài rượu sợ là không giữ được đâu. Sơ nghe là cười, nghe nữa, hơi có chút trào phúng. Thẩm Thanh Lan nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cái tuổi gần 50 phụ nhân ăn mặc được sắc màu rực rỡ, chính như cười như không nhìn chằm chằm bước cửa Diêu Thái Thái. Nàng lập tức kết luận, cái này tất là cái kia tại Diêu Thái Thái trong mắt một đêm không thoát ý lý Lưu Thái Thái, cùng làm đủ chuẩn bị nhìn Diêu Thái Thái như thế nào đem cái tắt đánh trở về. Nhưng mà, Diêu Thái Thái tiếng cười lãng lãng, biên đi vào trong biên đối ở giữa ngồi cao Lô Lao Thái Thái nói, Lao Thái Thái, chúc ngài phúc như Đông Hải, thọ sánh Nam Sơn nào hôm nay cái này ngày đại hỷ, ta phải hảo hảo đi theo ngài. Đúng là đối vừa rồi phụ nhân kia lời nói ngoảnh mặt làm ngơ, nói xong, lại chủ động giới thiệu Lâm Thị cùng Thẩm Thanh Lan. Kia Lưu Thái Thái chê cười không thành bị không nhìn, sắc mặt tự nhiên khó coi, trước mặt chủ hộ nhà mặt lại không tiện phát tác, chỉ phải hung hăng khoét Diêu Thái Thái một chút. Túi đầu uống một ngụm trà, không nhẹ không nặng đối ngồi tại bên người nàng một cái phấn thường thiếu nữ nói chuyện. Cô nương gia giáo dưỡng không phải dựa vào xiêm y xuyên ra đến, vải vóc sao, trang sức sao, đều tại trong cửa hàng bày, có tiền liền mua được, khả giáo nuôi là nhiều tiền hơn nữa cũng đập không ra đến. Thẩm Thanh Lan trong lòng a một tiếng, thật là nơi nơi hữu cơ phòng, khắp nơi có trò hay à, Lưu Thái Thái chỉ tự không đề cập tới Diêu Thái Thái. Nhưng nói tới nói lui đều là mắng nàng không giáo dưỡng, như thế nào cái không giáo dưỡng đâu, có lẽ là chỉ Diêu Thái Thái vào cửa khi biết rõ mình ở nói chuyện lại không chào hỏi, cũng có lẽ là cảm thấy Diêu Thái Thái thân là nữ tử lại hảo tiểu mười phần bất nhã, lại có lẽ còn có những nguyên nhân khác, nhưng nàng cái nào cũng không chỉ ra, chỉ châm. Trong đối phương quần áo thưởng thức, cái này liền có chút lạ quái.